Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1003 Thiếu hụt của Lục Đại Anh Hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không cần kinh ngạc như vậy, hắn xác thực là anh hùng của gia tộc chúng ta, cũng chính là thái gia gia ta. Chấm, Lan Thi tiếp lời nói. Nhưng, Chu Văn nhìn Phất La Đức bên trong hầm băng, thấy thế nào cũng chỉ là một tượng băng, ngoại trừ hình dáng giống nhân loại bên ngoài, chẳng có bất kỳ đặc thù nào. Phất La Đức lộ ra một vệt mỉm cười. Ta sở dĩ biến thành vậy, bởi trái với ước định của Thánh Điện, nếu ngươi có hứng thú ta có thể kể chuyện xưa cho ngươi nghe. Chu Văn tự nhiên cầu không được, sự tình hắn biết về thế hệ trước thực sự quá ít. Khi đó ta cùng đám người Trương Đạo Thiên, Hạ Cửu Hoang còn rất trẻ, tuổi tác không khác các ngươi lắm. Phất La Đức lâm vào trong hồi ức chậm rãi nói ra. Dị thứ nguyên phong bạo buông xuống, thế giới loài người xuất hiện rất nhiều khu vực thần bí không biết, không ít người trực tiếp tử vong bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực, ngoài ra có rất nhiều người điên thu được lực lượng siêu năng, xã hội loài người gần như sụp đổ. Lúc này, có 6 người trẻ tuổi đứng dậy, dùng thực lực đánh bại hết thảy đại ma đầu, đem tất cả bọn chúng khu trục ra hải ngoại, thành lập trật tự mới, chính là liên bang hiện tại. Còn 6 người trẻ tuổi kia chính là Lục Đại Anh Hùng. Nhưng chuyện xưa của Phất La Đức cùng truyền thuyết Lục Đại Anh Hùng lại có chút khác biệt, theo như hắn nói, lúc trước cũng không có Lục Đại Anh Hùng, bởi cùng bọn hắn có rất nhiều người trẻ tuổi tiến vào Thánh Địa. Có điều bên trong số người rời khỏi Thánh Địa, bọn hắn chính là 6 cái tên nổi danh nhất mà lại thành lập chính phủ liên bang, cho nên mới có truyền thuyết Lục Đại Anh Hùng như vậy. Trên thực tế, lúc trước bên trong số người cùng tiến vào Thánh Địa với chúng ta, có rất nhiều người thiên phú không thua kém gì 6 người chúng ta, thậm chí có người mạnh hơn chúng ta, tựa như Tỉnh Đạo Tiên kia, thiên phú của hắn hơn hẳn 6 người chúng ta, đáng tiếc hắn không được Lục Đại Thánh Điện tán thành, cũng không thu hoạch được thể chất đặc thù. Phất La Đức nói đến đây, vẻ mặt lại trở nên cổ quái. Có điều Tỉnh Đạo Tiên thất bại có lẽ không phải chuyện xấu, bởi chúng ta đạt được thể chất đặc thù và thần thoại phối sủng, mặc dù lúc đó hết sức phong quang, nhưng sau này lại phát sinh sự tình khó có thể tưởng tượng. Xảy ra chuyện gì? Chu Văn không nhịn được truy vấn. Thể chất Lục Đại Thánh Điện giao phó chúng ta đều có khuyết điểm bất đồng, nhưng những khuyết điểm này trước đó chúng ta cũng không biết. Phất La Đức trả lời. Khuyết điểm gì? Trong lòng Chu Văn nghi hoặc. Tỷ như tiên thiên thánh thể của Hạ Cửu Hoang, đó thể chất gần như bất tử, nhưng tiên thiên thánh thể nhất định phải bảo trì đồng từ chi thân, nếu đồng từ chi thân bị phá tiên thiên thánh thể tự nhiên mất. Năm loại thể chất khác đều có đủ loại khuyết điểm kỳ quái, chỉ có điều không rõ ràng như tiên thiên thánh thể mà thôi. Phất La Đức dừng một chút lại tiếp tục nói. Bởi tồn tại chút thiếu hụt này, chúng ta không thể không nghĩ biện pháp đi giải quyết, nhưng vô luận dùng phương pháp gì, đều không thể đền bù loại thiếu hụt này. Bởi phòng ngừa khiếm khuyết bản thân bị người khác lợi dụng, chúng ta nghĩ đến đủ loại phương pháp, trong đó dễ dàng nhất chính là cầu trợ Thánh Điện. Nói như vậy, Thánh Điện lợi dụng thiếu hụt này áp chế các ngươi. Chu Văn nghe rõ ý của Phất La Đức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, mặc ngoài chúng ta là Lục Đại Anh Hùng Liên Bang, trên thực tế chỉ là khôi lỗi của Thánh Điện, trong đoạn thời gian đó, chúng ta làm rất nhiều chuyện, đều bắt nguồn từ mệnh lệnh của Thánh Điện, bao quát thành lập chính phủ Liên Bang. Phất La Đức nói ra một bí mật khiến Chu Văn khiếp sợ. Chẳng lẽ nói, trên thực tế chính phủ liên bang chỉ là một chính phủ bù nhìn. Chu Văn mở to hai mắt nhìn, Phất La Đức lắc đầu, cũng không phải hoàn toàn như thế, trên thực tế, lục đại gia tộc đều trong bóng tối giải quyết vấn đề tự thân, muốn thoát khỏi sự khống chế của Thánh Điện. Mà lại Thánh Điện cho rằng triệt để khống chế chúng ta, đây là sai lầm. Phất La Đức lạnh nhạt nói. Ta bởi chống lại mệnh lệnh Thánh Điện cho nên mới bị bọn hắn lợi dụng thiếu hút thể chất của ta, biến thành hiện trạng này. Mặc khác mấy tên kia đều trong sáng hoặc tối làm chuyện như vậy cho nên mặc dù ảnh hưởng của Thánh Điện tới liên bang rất lớn, nhưng bởi bọn hắn không cách nào tự buông xuống, nên thực tế ảnh hưởng không phải tuyệt đối. Lại thêm trước đó Vương Minh Nguyên mượn Thánh Điện lực lượng, làm liên hệ Thánh Địa cùng địa cầu trở nên yếu hơn, lực ảnh hưởng trở nên yếu hơn nhiều, nhưng vẫn không thể khinh thị, nếu Thánh Điện khăng khăng muốn làm một chuyện, bọn hắn sẽ có rất nhiều biện pháp đạt được mục đích mà gia tộc Lục Đại Anh Hùng cũng không phải hoàn toàn một lòng. Phất La Đức nói, ngài tìm ta, không phải chỉ muốn nói cho ta biết những thứ này. Chu Văn hỏi, ánh mắt Phất La Đức nhìn về phía Chu Văn hết sức cầu quái, rất lâu mới mở miệng nói. Ta để Lan Thi mời ngươi đây, hy vọng có thể giúp ta và gia tộc làm một chuyện, nếu chuyện này thành công, có lẽ gia tộc bọn ta có thể triệt để thoát khỏi Thánh Điện khống chế. Ngài không khỏi coi trọng ta quá. Chu Văn cũng tiến vào Thánh Địa, cũng từng tới vài tòa Thánh Điện, biết nơi đó có nhân vật cực kỳ khủng bố. Trước kia chẳng qua cảm thấy bọn hắn mạnh, bây giờ suy nghĩ một chút những tồn tại bên trong Thánh Điện kia, rất có thể đều là khủng cụ cấp, thậm chí còn đáng sợ hơn. Phất La Đức mỉm cười nói, nếu ngươi hoàn thành chuyện này, tự nhiên ngươi cũng có chỗ tốt. Thuận tiện nói một chút, trong lòng Chu Văn vẫn vô cùng tò mò. Bên trong Hoang Ngôn Mê Cung có một kiện thần thoại mặt nạ đùa dai, chỉ khi nào có được kiện mặt nạ đùa dai kia ta có thể lợi dụng lực lượng của nó thoát khỏi ảnh hưởng của thể chất đặc thù, ta hy vọng ngươi giúp ta lấy được tấm mặt nạ kia. Phất La Đức dừng một chút còn nói thêm, còn phần báo đáp ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật liên quan đến thánh địa, ngươi nhất định muốn biết. Vẻ mặt Chu Văn cổ quái nhìn Phất La Đức, mặc dù đối phương là trưởng bối Lan Thi, nhưng cứ nói không minh bạch như vậy, Chu Văn cũng không có dự định muốn hỗ trợ. Nhìn biểu lộ Chu Văn, Phất La Đức biết trong nội tâm Chu Văn đang suy nghĩ gì, còn nói thêm. Bí mật này, liên quan đến vụ việc đám người giáo sư Âu Dương Đình mất tích, ngươi hắn hết sức để ý đến chuyện này. Giáo sư Âu Dương Đình mất tích tại Trác Lộc liên quan gì đến thánh địa? Chu Văn cao mày hỏi, Phất La Đức mỉm cười nói. Hải tử, lục đại thánh địa đại biểu chính là 6 đại chủng tộc tối cường tại dị thứ nguyên, Trác Lộc chính là chiến trường 2 chủng tộc đại chiến, ngươi nói có liên quan hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn nhìn Phất La Đức trong lòng hơi do dự, bởi hắn không thể xác định lời Phất La Đức có thể tin tưởng hay không. Lục đại anh hùng trong mắt người khác có lẽ là tồn tại phi thường cao thượng, nhưng Chu Văn đã chứng kiến hạ cửu hoang khủng bố, biết bọn hắn so với anh hùng trong truyền thuyết không giống nhau, cách trương.